Chương 562, Tào trưởng phòng. Hà Phong cùng Dương Kiến Nhân hai người sửng sốt một chút phía sau, lập tức chăm miệng một lời địa nhiệt tình kêu lên, Tào trưởng phòng nguyên lai, người tới chính là mới nhậm chức bí thư đại bí mật Tào Nghiễm Chí, nếu như đem Tam Sơn chính đàn so sánh thế giới giải trí, Tào Nghiễm Chí không thể nghi ngờ là gần đây hot nhất thỏa đáng hồng nổ gà con. Tuy rằng Tào Nghiễm Chí vẫn là thị ủy thư ký một nơi chủ nhiệm khoa viên, nhưng trong quan trường mọi người rất rõ ràng, thư ký một nơi phó trưởng phòng thậm chí sử trưởng vị trí trên căn bản chính là Tào Nghiễm Chí. Thư ký một chỗ chủ yếu chính là vì bí thư phục vụ phòng làm việc, bí thư đại bí mật gánh nhâm trưởng phòng cũng là thông lệ, Tào Nghiễm Chí thiếu hụt chỉ là tư lịch mà thôi. Vì lẽ đó Hà Phong cùng Dương Kiến Nhân không hẹn mà cùng đều gọi hô Tào Nghiễm Chí vì là Tào trưởng phòng. Hà Phong không nghĩ tới Dương Kiến Nhân người mời lại là Tào Nghiễm Chí, hắn trong lòng cũng là âm thầm chìm xuống. Bất quá nghĩ lại Tào Nghiễm Chí chỉ là Tống Bí Thư mới chọn lựa thư ký, mà Hạ Nhược Phi cùng Tống Bí Thư quan hệ nhưng không thể chỉ với này. Huống chi, cho Hạ Nhược Phi làm việc là Tống Bí Thư chính mồm dặn dò, cũng là Tào Nghiễm Chí cụ thể gánh vác số điện thoại của hắn chính là cho Tào Nghiễm Chí, sau đó mới chuyển cho Hạ Nhược Phi. Nghĩ tới đây, Hà Phong nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Mà Dương Kiến Nhân thì lại không có hảo ý liếc Hà Phong một chút. Trong lòng tính toán hôm nay liền tìm cơ hội ở Tào Nghiễm Chí trước mặt cho Hà Phong tốt nhất nhãn dược, nếu như bí thư đại bí mật đều đối với hắn ấn tượng không tốt, vậy hắn cái bài danh này lót đáy phó khu trưởng sau này tháng ngày nhưng là không dễ chịu lắm. Chỉ cần Tào Nghiễm Chí hơi hơi thả ra điểm gió đến, cái kia gác chuông khu lãnh đạo, cán bộ khẳng định đều sẽ đối với Hà Phong kính sợ tránh xa, nghiêm trọng điểm nói, Hà Phong chính trị cuộc đời liền trên căn bản đi chấm dứt. Dương Kiến Nhân tưởng tượng thấy Hà Phong đem phải đối mặt quẫn cảnh, kìm lòng không đặng cảm thấy một loạt thoải mái. Tào Nghiễm Chí đại hẹn 30 tuổi tả hữu, vóc người thon gầy, xem ra hào hoa phong nhã, hắn cười ha hả nói rằng, Hà khu trưởng cũng ở A Hà khu trưởng, xây nhân, các ngươi cũng kêu loạn A, ta có thể không phải là cái gì trưởng phòng, này muốn để cho người khác nghe được nhưng là không tốt lắm. Dương Kiến Nhân nịnh hót nói rằng, Tào trưởng phòng. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao có thư ký quan tâm chống đỡ, ngài muốn không tiến bộ cũng khó khăn á mọi người nói có đúng hay không a Dương. Kiến Nhân mang tới mấy người, bao quát Hà Đông ở bên trong đều rối rít gật đầu phụ cùng, liền ngay cả Hà Phong cũng không thể không cười phụ họa hai câu. Mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương trang diện, bởi vì Tào Nghiễm Chí đến mà một hồi biến đến hài hòa lên. Hạ Nhược Phi ở một bên nghe trong chốc lát, cuối cùng là biết rõ Tào Nghiễm Chí thân phận. Trên thực tế vừa nãy Hạ Nhược Phi nghe được Tào Nghiễm Chí thanh âm liền cảm giác thấy hơi quen thuộc, bất quá dù sao hai người trước đây cũng chưa từng thấy mặt, mà thanh âm trong điện thoại bao nhiêu sẽ có chút mất thật, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một hồi cũng không có nhớ tới. Bất quá thông qua vừa mới mấy người đối thoại, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là biết vị này chính là ngày hôm qua cùng chính mình thông qua điện thoại Tào Nghiễm Chí. Đối với Dương Kiến Nhân định hót cùng mọi người phụ cùng, Tào Nghiễm Chí cũng không có quay lại giải thích thêm, bởi vì hắn biết quan trường hiện trạng liền là như thế, tự mình nói lại nói cũng giống như nhau. Lùi 10.000 bước nói, nếu như hắn vẫn một cái cả ngày thức đêm viết tài liệu chủ nhiệm khoa viên, Dương Kiến Nhân cùng Hà Phong phòng trừng cũng sẽ không nắm mắt nhìn thẳng hắn một hồi, làm sao giống hôm nay giống như đem mình kính như thượng tân đây có lúc người chính là thực tế như vậy. Tào Nghiễm Chí cười cợt, hỏi, đúng rồi xây nhân. Các ngươi mới vừa nói gì đâu náo nhiệt như vậy Tào Nghiễm Chí hôm nay là đi Dương Kiến Nhân hẹn, hắn đến bây giờ đều cho rằng Hà Phong cũng là Dương Kiến Nhân mời tiếp khách dù sao Dương Kim Sinh ở gác chung khu nhậm chức nhiều năm, môn sinh bạn cũ tương đối nhiều, Hà Phong lại là sinh trưởng ở địa phương gác chung khu cán bộ. Dương Kiến Nhân âm âm nhìn Hà Phong một chút, nói rằng, Tào trưởng phòng, cũng không có gì. Một chút hiểu lầm nhỏ thôi ta không phải với ngươi hẹn này hồ sen ánh trăng phòng khách sao bất quá Hà phó khu trưởng đã đặt trước, ta vừa nay đang cùng hắn thương lượng đổi một cái ghế lô đây đúng không Hà phó khu trưởng Dương Kiến Nhân tuy rằng ngữ khí không phải hết sức kịch liệt, thế nhưng một loại trên trốn quan trường xưng hô cấp phó cũng sẽ không mang ra cái kia phó chữ, hắn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng. Hà phó khu trưởng, kỳ thực đã là ở biểu đạt bất mãn ta của hắn. Tào Nghiễm Chí cũng không phải thứ nhất ngày tiến nhập đội ngũ công chức tay mơ, như thế nào lại nghe không hiểu đây bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói, xây nhân A mọi người đi ra ăn cơm rau dưa mà thôi, cái bao xương nào không phải giống như không có cần thiết đổi cho nhau mà Dương Kiến Nhân nhếch miệng một cười nói, vẫn là Tào trưởng phòng hung hoài rộng lớn, vừa nhìn chính là người làm đại sự cũng còn tốt, ngài không phải cái kia loại tính toán xét nét người, không phải vậy. Tiểu đệ ta đây vậy nhưng là ném quá mất mặt pha tờ ra, tiểu đệ mặt mũi không đủ lớn a, Hà phó khu trưởng không quá muốn cùng ta đổi phòng khách đây. Tào Nghiễm Chí khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì. Hắn vừa trở thành Tống Khải Minh thư ký, khắp mọi mặt giao thiệp cũng đều ở tích lũy làm bên trong, đồng thời toàn thành phố trên dưới cán bộ hầu như đều đang ngó chừng hắn, vì lẽ đó chính là cẩn thận khiêm tốn thời điểm, tự nhiên không tốt biểu hiện quá mức hung hăng. Nhưng Tào Nghiễm Chí tuy rằng trong miệng không nói, trong lòng cũng vẫn là có như vậy vẻ không thích. Dương Kiến Nhân đùa bỡn tưởng tượng, kỳ thực hắn vừa nãy cũng không có nói với Hà Phong quá hắn muốn chiêu đãi người là Tào Nghiễm Chí, nhưng vào lúc này hắn nhưng căn bản đều không nhắc, liền cho Tào Nghiễm Chí tạo thành một loại Hà Phong không có để hắn vào trong mắt cảm giác. Hà Phong liền vội vàng giải thích, Tào trưởng phòng, thực sự là thật không tiện, vừa đến ta không biết tối nay là ngài muốn tới dự tiệc, ngoài ra ta hiến thỉnh khách nhân là vị này Hạ tiên sinh. Vì lẽ đó ta nghĩ hết số lượng có một khá một chút dùng cơm hoàn cảnh. Dương Kiến Nhân lập tức nói châm chọc nói, Hà phó khu trưởng, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu a, ngươi cái gọi là quý khách chẳng qua là một ở nông thôn trồng rau cậu chủ nhỏ mà thôi, này loại nhà quê cũng có thể cùng Tào trưởng phòng. So với Hà Đông cũng nhân cơ hội nói rằng, đúng đấy, ban đầu ta còn cùng vị này Hạ lao bản tư nở dê làm sức sống đây, mở y ngan nở đồng tiền đơn đặt hàng hắn đều dựa vào chúng ta ông chủ nữ nhi quan hệ bám váy đàn bà mới bắt xuống đây. Hà Đông nói xong, tràn ngập sảng khoái địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, trong lòng nói rằng, họ Hạ, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước hắn thèm nhỏ dãi Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đẹp cùng Lăng gia bạc triệu gia tài, đối với Lăng Thanh Tuyết phát khởi mãnh liệt theo đuổi. Nhưng Lăng Thanh Tuyết nhưng không coi ra gì. Ngược lại là đối với Hạ Nhược Phi ưu ái hưu ra, cái này đã để tâm thái của hắn vặn mẹo. Sau đó Lăng gia vì Hạ Nhược Phi mà đem Hà Đông khai trừ, càng la triệt để đoạn tuyệt hắn trở thành Lăng gia rể hiền, kế thừa Lăng Khiếu Thiên gia sản một tia hy vọng cuối cùng. Bởi vậy Hà Đông là đem Hạ Nhược Phi hận đến tận xương thủy. Hắn bị Lăng gia đuổi ra khỏi cửa sau cũng không có ly khai Tam Sơn, mà là nghĩ tất cả biện pháp dựa vào Dương Kiến Nhân này khỏa đại thụ. Liền mơ ước sẽ có một ngày đem lúc đó chịu khuất nhục y lý nguyên không thay đổi trả lại. Hà Đông nhưng không có ngẫm lại, hắn mặc dù bị Lăng Khiếu Thiên khai trừ, là bởi vì hắn bình thường công tác bên trong liền thường thường tay chân không sạch sẽ vơ vét chỗ tốt, quá đáng hơn là vì tư nhân mục đích suýt chút nữa đem có thể cứu vớt Lăng Kỳ ăn uống đào nguyên rau dừa cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở có ít người mắt bên trong, chính mình vĩnh viễn đều là đúng, nếu như mình có sai, cái kia cũng là của người khác sai đưa đến. Hà Đông chính là này loại lòng dạ cực đoan chật hẹp tiểu nhân. Bất quá Dương Kiến Nhân cùng Hà Đông cũng không có chú ý tới, làm Hà Phong nói rằng Hạ tiên sinh ba chữ thời điểm, Tào Nghiễm Chí con ngươi không nhịn được rụt lại, một hồi đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi cũng không có tránh né ánh mắt của hắn, mà là mang trên mặt cười nhạt ý, cũng nhìn Tào Nghiễm Chí. Tào Nghiễm Chí đầu góc trong nháy mắt nhanh chóng chuyển động, hắn biết rõ. Hà Phong này hai ngày chính là tại chính mình đại lao bản dặn dò hạ, thay Hạ Nhược Phi công việc bằng hữu đứa nhỏ nhập học sự tình. Bí thư chính mồm phân phó, hiệu suất tất nhiên là cao vô cùng, hôm nay hẳn là đã làm xong. Mà thôi Hà Phong chính trị khứu giác, mời tiệc Hạ Nhược Phi cũng nhân cơ hội kéo vào sự quan hệ giữa hai người, đây là tất nhiên lựa chọn. Vì lẽ đó Tào Nghiễm Chí lập tức liền nghĩ đến vị này Hạ tiên sinh phải là chính mình ngày hôm qua liên lạc Hạ Nhược Phi. Liền hắn nguyên bản không hề lay động trên mặt cũng từ từ nở một nụ cười đến, đồng thời cất bước hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Dương Kiến Nhân còn ở bên cạnh nói rằng, Tào trưởng phòng, này Hà phó khu trưởng cũng không biết có phải hay không là bị rót cái gì thuốc mê, dĩ nhiên cứ gọi vị này nông dân xí nghiệp ra mùa hè thiếu ta cũng không biết đây là cái gì thiếu ra, ha ha ha. Tào Nghiễm Chí sắc mặt khẽ thay đổi, xoay đầu thấp giọng trách mắng, câm miệng. Dương Kiến Nhân một hồi liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Tào Nghiễm Chí vẫn luôn là 10 điểm biết điều khiêm tốn người, coi như là làm tới bí thư đại bí. Mật, cũng vẫn như cũ như vậy, hắn tại sao sẽ đột nhiên hãy cùng chính mình trở mặt đây? Dương Kiến Nhân cảm giác mình mới vừa biểu hiện đều rất tốt, hẳn là không đắc tội Tào Nghiễm Chí địa phương A, mà Tào Nghiễm Chí nói quát Dương Kiến Nhân phía sau, cũng bước nhanh hơn hướng Hạ Nhược Phi đi đến. Hạ Nhược Phi biết rồi Tào Nghiễm Chí thân phận, tự nhiên cũng không tiện lấm lấm liệt liệt địa ngồi ở chỗ đó. Liền hắn cũng đứng lên đến. Còn cách hết mấy bước, Tào Nghiễm Chí liền cười ha hả hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra đi, trong miệng nói rằng, Hạ Lao đệ Hạ Nhược Phi mỉm cười tiến lên đón cùng Tào Nghiễm Trí nắm tay, nói rằng, Tào ca, không nghĩ tới chúng ta ở tình huống như vậy thấy mặt sớm biết là ngươi muốn đi qua, ta liền để Hà khu trưởng chủ động nhường ra phòng khách trong phòng khách nhất thời yên lặng như tờ, ngoại trừ Hà Phong còn vẫn duy trì bình tĩnh ở ngoài, tất cả mọi người ngây dại. Dương Kiến Nhân cùng Hà Đông đám người dường như đất nặn một loại đứng ngây ra ở tại chỗ, mồm dài thật tốt lớn, quả thực đều có thể nhét vào một cái đăng thao. Hắn không phải ngoại ô dân trồng rau sao, làm sao sẽ cùng Tào trưởng phòng như vậy quen thuộc? Dương Kiến Nhân trong lòng toát ra dấu hỏi thật to, đồng thời nghĩ đến vừa nãy tự mình nói những câu nói kia, chán không nhịn được bắt đầu toát ra mồ hôi đến. Hà Đông càng la tâm loạn như ma, nguyên bản hắn cho rằng Hạ Nhược Phi lúc này nhất định phải bị thua thiệt lớn, đắc tội rồi những này quyền quý, cái kia nông dân cá thể chàng trong khoảnh khắc liền sẽ đóng cửa, không nghĩ tới Tào trưởng phòng trình diện phía sau. Sự tình nhưng xuất hiện một cái thiên đại xoay chuyển. Hà Đông trong lòng bây giờ loạn tung tung phèo, hầu như đánh mất năng lực suy tính, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Nhược Phi cùng Tào Nghiễm Trí ở nơi đó trò chuyện với nhau thật vui. Trịnh Tổng liên quan với Hà Phong thì lại không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời yên tâm trong một tảng đá lớn đầu. Bên này, Tào Nghiễm Trí vội vàng khoát tay nói, Hạ Lao Đệ, ngươi đây là mắng ta a, ta nào dám cướp ngươi Hạ Lao Đệ dùng phòng khách ra. Tào Nghiễm Trí lời kia vừa thốt ra, Dương Kiến Nhân càng la suýt chút nữa ngồi sập xuống đất, cái này xem ra có chút thổ khí, người trẻ tuổi như thế như liền Tào đại bí mật đều phải đối với hắn khách khí như vậy, hắn chỗ nào biết. Tào Nghiễm Trí cũng là ôm cùng Hà Phong một dạng tâm tư, liền muốn làm sao giao hảo Hạ Nhược Phi đây, dù sao Tào Nghiễm Trí là mới vừa đảm nhiệm Tống Khải Minh thư ký, hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là cùng Tống Khải Minh quan hệ mật thiết, hai cái hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lời nói lời khó nghe, nếu như không phải hiện tại cán bộ lãnh đạo điều nhiệm không thể đem thư ký đồng thời theo điều, cơ hội này làm sao không có khả năng rơi vào Tào Nghiễm Trí trên đầu. Hắn chỉ là Tống Khải Minh tùy ý chọn lựa một người bí thư mà thôi, nói cách khác bây giờ còn đang thời kỳ khảo sát bên trong, không chút nào khoa trương nói, nếu như đắc tội rồi Hạ Nhược Phi. Chỉ cần Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh để một câu, hắn người bí thư này bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị đổi đi. Dù sao hiện tại Tào Nghiễm Trí mới vừa tiền nhiệm, căn bản không có cùng lãnh đạo nơi ra cảm tình đến. Mà một cái tiền nhiệm không có mấy ngày liền bị đổi đi thư ký, khả năng duy nhất chính là bị thả ở một cái thanh thủy nha môn nhàn trí. Chỉ cần Tống Khải Minh ở Tam Sơn một ngày, liền căn bản không có bất kỳ người nào sẽ dùng hắn. Vì lẽ đó, hiện tại Tào Nghiễm Trí một lòng chính là nghĩ cùng Hạ Nhược Phi giao hảo, đồng thời đối với vừa nãy Dương Kiến Nhân cái kia chút lời khắc nghiệt, Tào Nghiễm Trí cũng đều là nghe được, hắn hiện tại đối với Dương Kiến Nhân tràn đầy ác cảm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tào ca nói quá lời a, ta nhất giới bình dân bách tính, ngươi nhưng là cấp phòng cán bộ a, Hạ Lao Đệ, ngươi có thể chớ rêu cợt lão ca ta. Tào Nghiễm Trí cười khổ nói. Tiếp theo Tào Nghiễm Trí lại nói, ngày hôm qua ta còn nói muốn mời ngươi uống rượu đây, ta nhìn cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền mượn Hà khu trưởng bãi, ta cố gắng kính ngươi mấy chén đi Hà khu trưởng, ngươi không ngại chứ? Đương nhiên không ngại, Tào trưởng phòng nhưng là ta xin mời cũng không mời được quý khách đây, Hà Phong liền vội vàng nói. Hắn lời này có thể không có chút nào khuyết đại, Tào Nghiễm Trí nhưng khi Hạ Tam Sơn quan trưởng người tâm phúc, phòng trừng mời hắn ăn cơm người đều trung đội trưởng đội, nếu như không phải mượn Hạ Nhược Phi ánh sáng. Hắn cái bài danh này lót đáy phó khu trưởng cũng thật là không mời được Tào Nghiễm Trí. Vừa có thể cùng Hạ Nhược Phi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, lại có cơ hội cùng Tào đại bí mật ngồi cùng bàn uống rượu, chuyện tốt như vậy Hà Phong tự nhiên là cầu cũng không được. Một bên Dương Kiến Nhân nghe xong, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng, liền vội vàng nói, Tào trưởng phòng, ta bên kia cũng đã an bài bữa trưa, hắn đây là muốn nhắc nhở Tào Nghiễm Trí. Vừa trưa ngươi nhưng là đi, ta hẹn tới nha. Tào Nghiễm Trí nhàn nhạt nhìn Dương Kiến Nhân một chút, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, Dương Tổng, thật không tiện a, ngươi cũng thấy đấy, ta vừa vặn gặp phải bạn cũ, buổi trưa chúng ta còn có trọng yếu công tác muốn nói, chúng ta lần sau có cơ hội lại hẹn đi. Dương Kiến Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết mình vừa nay đối với Hạ Nhược Phi nói năng lô mãng, đã trêu đến vị này bí thư đại bí mật mất hứng. Cũng không biết vị này Hạ tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại để Tào đại bí thư thấy hắn cùng thấy Tống bí thư giống như, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Dương Kiến Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn theo bản năng mà nói rằng, Tào trưởng phòng, ta Dương Tổng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời của ta? Tào Nghiễm Chí ngữ khí càng thêm lạnh như băng, còn là nói ngươi Dương thiếu muốn cường mời ta dự tiệc.